Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 115, Mặt Thế Chi trò chơi nữ hoàng. Góc truyện audio.com, từ nơi này chạy đến nhà các ngươi đại khái muốn bao lâu a? Hạ Noãn Noãn lên xe lúc sau hệ khẩn đai an toàn, có chút lo lắng nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ xe mặt tình huống, hiện tại sắc trời vẫn là có chút tối tăm, cầu nguyện chờ hạ sẽ không kẹt xe đi, bằng không bọn họ muốn đi đi. Mau 2 cái giờ, đáng chết, 2 cái khô cách đến quá xa. Lúc trước Tần Lịch Minh cùng vệ Nho Lâm là nghĩ cách trong nhà xa một chút tương đối phương tiện, rốt cuộc bọn họ 2 cái nam nhân cùng một nữ nhân ở bên nhau có chút kỳ quái, tuy rằng bọn họ không thèm để ý lời đồn đãi, nhưng là cũng không nghĩ tới nhanh như vậy đưa bọn họ cùng Hạ Noãn Noãn quan hệ bãi ở bên ngoài. Khả năng mà thế tiến đến duy nhất chỗ tốt chính là bọn họ có thể cùng Hạ Noãn Noãn quang minh chính đại ở bên nhau, bởi vì không có người quản được đến như vậy nhiều. Ta sợ chờ hạ bộ thượng sẽ có chút kẹt xe, hy vọng không thể nào. Thiên nột, phía trước có tang thi, không nghĩ tới tang thi nhanh như vậy liền xuất hiện, Hạ Noãn Noãn nói chuyện thời điểm đột nhiên thấy phía trước xuất hiện một cái tang thi ở truy đuổi một cái nhìn qua hơn 20 tuổi nữ nhân, trên người nàng đã bị cắn mấy khẩu, chảy máu tươi càng thêm kích thích tang thi đối huyết nhục khát vọng, kia khủng bố bộ dáng có chút làm cho người ta sợ hãi, trên người hư thối lộ ra bạch cốt, sắc mặt phát thanh, hàm răng trở nên thập phần bén nhọn, Hạ Noãn Noãn sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến tang thi đâu, thật là quá khủng bố. Nhưng là nàng cần thiết muốn thói quen loại này trường hợp, bằng không tương lai ở mặt thế nhật tử nên làm cái gì bây giờ đâu. Xem ra kế tiếp lộ không phải dễ dàng như vậy a. Tần Lịch Minh cũng thấy được tang thi cắn xé người đi đường trường hợp, bất quá hắn tốt xấu cũng là cái tâm tư kín đáo hơn nữa lớn mật nam nhân, hắn chỉ là hơi chút thay đổi một chút sắc mặt, sau đó thực mau lái xe cọ qua đuổi theo tang thi. Noãn Noãn, ngươi không sao chứ? Vệ Nho Lâm thấy Hạ Noãn Noãn sắc mặt có chút không tốt, lo lắng nhìn nàng, ôn nhu vỗ vỗ nàng phía sau lưng. Hạ Noãn Noãn lắc đầu, ta chỉ là còn không có thói quen mà thôi, yên tâm đi, ta sẽ thực mau thói quen, hiện tại là mặt thế ta cần thiết muốn dũng cảm đối mặt này đó. Vẫn luôn sinh trưởng ở hòa bình niên đại Hạ Noãn Noãn nơi nào xem qua như vậy khủng bố cảnh tượng a, liền tính nàng đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng là vẫn luôn bị nam nhân sủng Hạ Noãn Noãn kỳ thật cũng không có như vậy lão thành, tin tưởng ở mặt thế lúc sau, nàng sẽ có cái bay vọt trưởng thành. Ngày từ đầu ngồi ở trong xe mặt cũng khỏe, tuy rằng Hạ Noãn Noãn có thể thấy bên ngoài khủng bố cảnh tượng đáng sợ tang thi ở cắn xé nhân loại, nhưng là nàng rốt cuộc ở trong xe, nghe không đến thi thể mùi hôi, tang thi cũng tiếp xúc không đến nàng, nàng thực mau liền khôi phục cảm xúc. Nhưng là kế tiếp Hạ Noãn Noãn bắt đầu lời nói trở thành sự thật, trên đường xuất hiện kẹt xe tình huống, bắt đầu chỉ là 1-2 chiếc xe đổ ở trên đường, Tần Lịch Minh còn có thể lái xe vòng qua đi, nhưng là thực mau, trên đường liền hoàn toàn phá hỏng, xe đã qua không đi. Đáng chết, thật sự kẹt xe, chính là ly biệt thự khu còn có 1 giờ lộ trình, chúng ta chỉ có thể bỏ xe đi đường qua đi, nhìn xem phía trước có không xe, sau đó lại lái xe đi. Góc truyện audio.com, Tần Lịch Minh chùy một chút tay lái, lộ ra bực bội biểu tình, hắn cùng vệ Nho Lâm hiện tại đều có chút lo lắng trong nhà người, tuy rằng những cái đó đại bá nhị bá, thầm thầm gì không ở bọn họ lo lắng trong phạm vi, nhưng là bọn họ cùng cha mẹ cảm tình đều tính có thể, còn có trong nhà lão gia tử kia chính là quan trọng nhất người. Chúng ta đây xuống xe đi, ta thật sự không có việc gì, so với những người khác ta còn có dị năng đâu. Hạ Noãn Noãn nhìn Tần Lịch Minh cùng vệ Nho Lâm lo lắng ánh mắt gật gật đầu, nàng không muốn làm cái kia liên lụy người khác người, nàng tuy rằng là cái nữ nhân, nhưng là ai nói nữ nhân ở mặt thế liền phải dựa vào nam nhân đâu. Nàng có hệ thống, nàng thậm chí có thể so nam nhân càng cường. Nghĩ đến chính mình quang minh tinh linh năng lực, Hạ Noãn Noãn có càng nhiều tin tưởng, mở cửa xe trực tiếp đi ra ngoài, mới không đến 1 phút đồng hồ, 2 cái tang thi đã nghe đến mới mẻ huyết nhục vị chạy tới. Hạ Noãn Noãn nhìn xuống ghê tởm, lập tức hướng tang thi trên người ném 2 cái quang cầu, quang minh tinh linh sở mang kỹ năng thập phần cường hãn, không phải những cái đó vừa mới kích phát dị năng người có thể so sánh, nàng xem như trực tiếp thăng cấp tới rồi đỉnh cấp đi. Tang thi hóa thành cho hôi ngã xuống, một chút cũng không có động tới Hạ Noãn Noãn, Hạ Noãn Noãn nhìn thấy chính mình dị năng như vậy cường, trong lòng càng thêm kiên định. Noãn Noãn, ngươi dị năng hảo cường, Tần Lịch Minh cùng vệ Nho Lâm cũng cảm thán nói đến, bọn họ ở Hạ Noãn Noãn đối phó tang thi thời điểm cũng không có nhàn rỗi, mà là dùng chính mình lôi hệ dị năng cùng hắc ám dị năng giết 3 cái tang thi, nhưng là bọn họ dị năng nhìn qua so Hạ Noãn Noãn kém nhiều. Chúng ta nhìn xem tang thi trong óc mặt có hay không tinh hạch. Ta xem tiểu thuyết bên trong đều là như vậy viết, kỳ thật đây đều là nguyên văn bên trong viết, tang thi trong óc mặt có tinh hạch có thể dùng để thăng cấp dị năng, về sau căn cứ tiền cũng chính là tang thi đầu trung tinh hạch làm lưu thông tiền cùng thăng cấp yêu cầu đồ vật, tinh hạch là thập phần quan trọng. Thật ghê tởm, Tần Lịch Minh tuy rằng cảm thấy có chút ghê tởm, nhưng hắn vẫn là nghe Hạ Noãn Noãn nói mở ra một cái tang thi đầu, kết quả bên trong thật sự có một viên trong suốt tiểu đá quý bộ dáng đồ vật. Thật sự có tinh hạch, hai cái nam nhân đều thập phần kinh ngạc, Noãn Noãn, ngươi xem cái gì tiểu thuyết, nói cũng quá chuẩn đi. Hạ Noãn Noãn cười cười, nàng không có khả năng nói về các ngươi tiểu thuyết đi, vì thế nàng trực tiếp xem nhẹ vấn đề này, ba người đem tang thi trong óc mặt tinh hạch đều thu thập lên, sau đó tiếp tục về phía trước đi. Đi rồi không sai biệt lắm 10 tới phút đi qua cầu vượt lúc sau rốt cuộc không có kẹt xe, này một đường Hạ Noãn Noãn cùng vệ nho lâm còn có Tần Lịch Minh giết không sai biệt lắm 50 nhiều tang thi, đạt được 50 nhiều tinh hạch xem như thu hoạch pha phong, hơn nữa hiện tại không kẹt xe, cái này làm cho Tần Lịch Minh cùng vệ nho lâm cũng thập phần cao hứng. Chúng ta tìm một chiếc trống không ô tô, hai người tìm một chiếc trống không ô tô tuy rằng không phải cái gì hảo xe, nhưng là hiện tại cũng không có cách nào đi bắt bẻ này đó, chỉ cần có chìa khóa liền hảo. Lái xe lúc sau ba người tốc độ nhanh rất nhiều, không sai biệt lắm khai một giờ tả hữu sau, Tần Lịch Minh cùng vệ nho lâm rốt cuộc tới rồi khu biệt thự, về tới trong nhà. Góc truyện audio.com, chúng ta rốt cuộc tới rồi, mau đi xem một chút các ngươi người nhà có hay không sự đi ta. Chấm, đi theo ai đi đâu? Hai nhà người tuy rằng trụ gần, nhưng cũng không phải ở một đống trong phòng mặt a, nàng rốt cuộc là đi theo Tần Lịch Minh hảo đâu, vẫn là đi theo vệ nho lâm. Đi theo ta đi thôi, Nho Lâm còn không có cùng nhà hắn nói qua chuyện của ngươi, nhưng là nhà ta đã biết. Tần Lịch Minh người nhà cũng tương đối hảo ở chung, bởi vì bọn họ cơ bản đều mặc kệ Tần Lịch Minh, muốn từ hôn cũng đáp ứng hắn từ hôn, sẽ không đối Hạ Noãn Noãn nói năng lỗ mãng nháo đến đại gia không vui. Cách chương.